Hồng Mông Linh Bảo, chương 237, góc truyện audio.com, chương 237 bất diệt ma quân. Mình nghe nàng nói không ý kiến, trong khi tiếp tục cảm thụ sung sướng thành công dư vị trong thần di thuật, chàng tự nhủ, từ nay ta tha hồ tung hoành trong thiên địa, bất quá tiên giới không gian ổn định hơn phàm giới rất nhiều. Không biết ta có thể dùng thần di chuyển từ tinh cầu này sang tinh cầu khác như dùng thuấn di ở tu chân giới chăng? Chàng biết thần di thuật này dựa vào hỗ trợ của Hồng Mông Linh Châu giới. Chàng chợt nhớ đến vừa rồi ta chẳng thần di từ cung điện trong Hồng Mông Linh Châu rời đến bên Tăng Hòa là gì? Nếu thế có thể quả quyết có thể dựa vào Hồng Mông Linh Châu giới làm môi giới. Tức là khi thuần di phải thông qua Hồng Mông Linh Châu giới. Hồng Mông Linh Châu thần kỳ huyền diệu vô cùng. Cho đến nay chàng không tận dụng nó nhưng biết khi còn ở tầng 2 trong địa uyên. Có thể di động trong vũ trụ trong chớp mắt đến nỗi chàng không cảm giác được chút sức cản nào. Nghĩ đến đây chàng chỉ muốn chứng thực ngay lập tức. Chàng cố kiềm chế lòng ham thích của mình lúc này. Ô không ô. Tu chân giới đông, Duyến Châu mấy ngày nay khắp nơi run sợ trước tin tức thiên ma giáo phục hồi. Nhất là các tông phái, kế đến các đại gia tộc, bất diệt ma quân phụ trách thiên ma môn tại tu chân giới. Khi hắn xuất quan mới hay thiên ma môn bị diệt, trong khi đồng môn chẳng biết đến, hắn vội vã hạ phàm giận dữ truy lùng hàn tinh khắp nơi. Nghe tin này luyện bảo tông cũng như huyền. Ngọc Đan Tông kinh hồn khiếp đảm nhất. Hàn Tinh đảm đương chức đại trưởng lão huyền. Ngọc Đan Tông, trưởng môn và các trưởng lão mấy ngày nay nóng lòng sốt ruột như kiến bò trong chảo. Việc này chỉ có đại trưởng lão Hàn Tinh có thể giải quyết nhưng một năm nay không có tin tức Hàn Tinh. Thanh Phong trưởng lão bất đắc dĩ kêu Tiêu Khắc, Lê Tuân, đến hỏi thăm. Lão biết giữa hắn với Hàn Tinh có tình bằng hữu. Nhưng cũng không nắm chắc chỉ là trong lúc túng quẫn không lối thoát nên cầu may mà thôi. Đáng tiếc Tiêu Khắc cũng chẳng biết tung tích Hàn Tinh. Mấy ngày nay Tiêu Khắc cũng đã nghe tin tức thiên ma môn bất diệt ma quân hạ phàm. Thanh Phong trưởng lão trịnh trọng. Người dáng nhớ lại xem. Đại trưởng lão có thể ở đâu? Việc này trọng đại liên quan đến chẳng những sự tồn vong của bổn tông còn là của đông. Duyến Châu. Tiêu Khắc cũng biết sự việc lần này nghiêm trọng nhưng chính mình không biết Minh đang ở đâu. Hắn chợt thốt, nhị trưởng lão thử đến Thanh Hà Cung hỏi thăm xem. Khi rời đi lần cuối hắn muốn tới đó thì phải. Nếu còn không thấy, đệ tử sẽ đi với nhị trưởng lão tìm một nơi khác nữa. Thì ra Tiêu Khắc nghĩ đến Hồng Mông giới. Hắn chưa bao giờ tự mình vào Hồng Mông Linh Châu giới. Lần này gặp chuyện khẩn cấp bất đắc dĩ, phải làm như vậy thôi. Ô không ô, Minh và Mị, điệp trước cung môn còn trao đổi với nhau đã có đệ tử Thanh Hà Cung tiếp đón nói. Chào Hàn tiền bối, sư tổ đang đợi tiền bối từ lâu. Mị, điệp nghe vậy lên tiếng. Anh đi gặp Ngọc, Hà tiền bối trước đi còn em kiếm kiều. Tiết nói chuyện. Mình gật đầu theo hai nữ đệ tử vào trong cung phía sau một động phủ sạch đẹp. Ngọc, Hà lão tổ đang ở đó. Quả nhiên nàng năm trước chiếm lấy thân thể Bạch Yến nên trông hơi quen. Chàng lúc đó chỉ nhìn thoáng qua khi Bạch Yến vội vã rời khỏi nhà trọ nên nhớ rất mơ hồ. Ngọc, Hà dùng thần thức đánh giá mình. Vẫn hơi thở độ kiếp kỳ nhưng linh hồn độ dung cảm nhận sâu không đo lường được. Nàng giật mình tự hỏi, phải chăng cường độ của linh hồn tiên nhân thượng giới? Nàng vui mừng thấy Minh càng cường mạnh con đường phi thăng tiên giới càng được an toàn. Nàng vui vẻ tiếp đón, chúc mừng Minh đệ bản lãnh tu vi đại tiến trở thành tiên nhân. Bây giờ ta phải gọi đệ bằng tiền bối rồi. Chị Ngọc, Hà nó đùa, chị muốn ta tổn thọ phải không? Ngọc. Hà Nguyên Anh đã ẩn cư trong Thanh Vân Tiêu một thời gian. Chàng đã tặng cho mảnh tiếng Việt, trí nhớ nên có thể đổi cách xưng hô cho gần gũi. Chàng đứng trước một cô gái trẻ có cảm giác mình đang ở Sài Gòn. Chào chị Ngọc, Hà. Sau khi chia tay đến nay chỉ vỏn vẹn một năm chị đã khôi phục hoàn toàn. Thật là đáng mừng, miễn cưỡng thôi. Đáng tiếc thân thể này tuy trẻ đẹp nhưng khí chất tầm thường. Thể chất yếu đuối. Sau một năm khổ công tu bổ, truy luyện mới có chút thành quả. Mình chợt nhớ đến số tiên thạch của Ngọc, Hà. Mình đã tái thu tiên khí vào. Khi đó muốn giao thì nàng không còn thân thể. Bây giờ chàng đưa ra số còn lại nói. Số tiên thạch này chị nhận đi. Em dặn chị một điều là chỉ dùng nó trong việc tu luyện. Chớ có đem ra giao dịch ở tiên giới. Tại sao tiên giới không dùng được? Để đã đem ra so sánh nó với tiên thạch của tiên giới. Phẩm chất kém một chút. Nếu đem ra xài sẽ bị tiên nhân nhận ra thôi. Đến khi đó họ buộc tội cho mình dùng đồ giả thì nguy. Ngọc, Hà ngẩn người tiếc nuối. Đáng tiếc, vậy sau khi phi thăng ta thành kẻ trắng tay rồi. Mình đã thu trong tiên điện không ít tiên thạch. Trong chữ vật giới đã thu được trong thời gian qua cũng không ít tiên thạch nên không sợ thiếu thốn. Chàng hứa, chị lo lắng xa như vậy làm chi? Trước khi phi thăng để tặng chị một số làm vốn được chưa? Lần này độ thiên kiếp, tuy ta đã chuẩn bị nhưng trong lòng vẫn không yên, chỉ lo cho thân thể chịu đựng không nổi thiên lôi áp lực. May có đệ về kịp thời. Thiên kiếp của chị bao giờ giáng xuống? 15 ngày nữa, chị đã chuẩn bị ra sao? Còn cách nào, ngoài 1-2 kiện thượng cấp bảo khí, một phòng ngự, một công kích, còn có hồi nguyên đan, độ kiếp đan, quy chân đan, còn có 2 phòng ngự trận cấp 3. Chuẩn bị như vậy quá kỹ rồi, chị còn sợ gì? Đáng lo nhất là thiên lôi kiếp tia cuối cùng chuyên đánh vào tâm thần người độ kiếp. Trước kia ta có thể vượt qua, bây giờ lại không dám chắc. Để biết đấy, sau màn giết chóc kia đã để hậu hoạn ảnh hưởng đến tâm ma. Mình mặc dù cũng mấy phen bất ngờ độ thiên kiếp tẩy lễ. Chàng không gặp khó khăn này vì không hề nuôi hận thù sâu xa với bất cứ ai. Ngay cả thiên ma môn kia chàng chu diệt cũng chỉ trong tâm tư trừ họa cho thân nhân mình thôi. Không có thù hằn bọn chúng, nên thiên lôi kiếp đánh vào tâm ma chàng không bị ảnh hưởng bao nhiêu. Dễ dàng dùng ý chí vượt qua. Chỉ không có kiện bảo vật hay công pháp nào ngăn chặn tâm ma hay sao? Nghe nói đạo gia có thanh tâm thuật không biết huyền diệu đến đâu. Không có, thứ công pháp này dễ gì có được. Thanh tâm thuật là bí pháp của đạo gia, họ xem như bảo vật, dễ gì truyền ra ngoài mà hòng có được. Mình để tinh thông âm nhạc. Vậy thử nhớ xem có tiêu khúc nào thích hợp không, nhỉ. Sao lại quên được, quả nhiên đệ có một thanh tâm thần khúc, chưa bao giờ sử dụng không biết có tác dụng không, và một huyễn mộng khúc, có thể làm cho tâm thần người ta đi vào ảo cảnh. Nếu chị có thể luyện bản năng giữ tâm thần thanh thản trước huyễn mộng khúc, thì không còn sợ nữa. Còn không thì thử dùng thanh tâm thần khúc, xem có thể hỗ trợ được không. Tốt lắm, vậy đệ trước tiên tấu huyễn mộng khúc, xem ta duy trì tâm thanh tịnh được bao lâu. Chưa tấu hết một huyễn mộng khúc, đã thấy Ngọc, Hà tâm thần bị hấp dẫn trong ảo cảnh. Mình không ngờ nàng tâm trí yếu như vậy vội tấu thanh tâm thần khúc, nhưng phải 2 lần mới có thể khiến nàng thanh tỉnh trở lại. Vừa tỉnh đã thốt, huyễn mộng khúc, thật thần kỳ, khó ai có thể chống lại được. Nghĩ một lát chúng ta lại thử. Thử 5-7 lần thần thức của chàng nhận ra 3 người. Kiều, Tuyết và Mị Điệp đang tiếp Thanh Phong Ngọc, Huyền Đan Tông nhị trưởng lão. Sau đó Mị, Điệp đi về hướng này truyền âm. Ngọc, Huyền Đan Tông Thanh Phong trưởng lão Kiếm Anh muốn bàn về chuyện thiên ma môn. Bất diệt ma quân hạ phàm muốn trả thù. Mình nghe vậy giật mình nghĩ. Ma quân, không biết cường mạnh hơn tiên quân. Tiên vệ bao nhiêu, nếu tài sức ngang với tiên quân, hay tiên vệ đoàn trưởng thì phiền đấy. Thôi gặp Thanh Phong hỏi xem, may ra lão biết. Mình truyền âm trả lời. Được, anh đến gặp lão ngay trong giây lát. Sau đó nói với Ngọc, Hà, chị nghỉ ngơi thư giãn một chút. Em có việc một lúc trở lại rồi tiếp tục. Thanh Phong thấy Minh trong lòng mừng như điên. Không ngớt thầm nhủ. May mắn. Bề ngoài 10 phần cung kính. Kính chào đại trưởng lão. Chúc ngài khang an mạnh khỏe. Tiên đạo bằng phẳng. Mọi sự như ý. Người khách sáo lại chúc hơi dài dòng. Người cũng không tệ, tu đã đến xuất khiếu kỳ rồi. Đại trưởng lão. Lần này bất đắc dĩ phải tìm ngài làm phiền cũng vì thiên ma môn lại hồi phục lại có cao thủ thượng giới hạ phàm. Hắn là ma quân cấp 10. Cao thủ như vậy chúng ta không ai chống nổi. Một khi gặp chỉ còn nước chịu trói nhận thua. Hắn đáng sợ đến thế à, sau lưng hắn còn cao thủ không? Ở tu chân giới thì không. Nhưng đồng bọn không ít. Cao thủ trong nhiều phái trước đây đã có nhiều kẻ đầu phục thiên ma môn. Tu luyện ma quyết, đến nay vẫn ẩn giấu, bây giờ ra mặt đầu phục ma quân hồi phục thiên ma môn của bọn chúng. Đại tông môn Ngoài Ngọc, Huyền Đan Tông và Lạc Anh Tông, hai đại tông Thiên Kiếm Tông, Thái Thanh Tông không ít thiên ma môn đệ tử ẩn giấu. Ngay cả Thiên Kiếm Tông Lam Bình Phàm đại trưởng lão, Lôi Kiếm Đặng Siêu trưởng lão, Thái Thanh Tông trưởng lão Mạc Sùng, La Phá Tiên, Triệu Thao và nhiều cao thủ tiểu tông môn khác không chịu được áp lực chịu khuất phục thiên ma môn. Nhiều gia tộc và tông phái nhỏ thấy sắp nguy ẩn trốn tránh nạn gần hết. Bất Diệt Ma Quân đã xuất hiện tại Đông Duyến Châu chưa? Chưa, không ai biết hắn đang ở đâu. Tin tức được truyền ra như thế chắc không sai. Tuy bản thân hắn chưa đến nhưng thần thức hắn nhất định có thể dò xét chúng ta. Nghe vậy Minh hiểu rõ, với bản năng ma quân quả có thần thông như thế. Chính mình cũng có thể dùng thần thức tra xét các châu lục khác trên tinh cầu. Chàng tin không chỉ có ma quân còn có những độ kiếp kỳ. Đại thành kỳ và bán tiên cũng có thể làm được chuyện này. Nếu bản thân Bất Diệt Ma Quân chưa tới, ta cũng không cần khẩn trương, cứ nhẫn nại chờ hắn là được. Chàng lấy ra một miếng ngọc bội, dùng một tia nguyên thần ấn ký vào đó rồi đưa cho Thanh Phong trưởng lão nói. Trưởng lão cứ yên tâm về tông môn canh giữ đi. Cẩn thận giữ ngọc bội này trên người. Trên đó đã có nguyên thần ấn ký của ta. Một khi tên Bất Diệt Ma Quân đến, ta lập tức biết sẽ xuất hiện ngay. Bây giờ ta còn ít việc cần phải giải quyết. Mình trở lại động phủ tiếp tục giúp Ngọc Hà ổn định tâm trí, khống chế tâm ma chuẩn bị. Chàng muốn tranh thủ giải quyết sớm nên đưa nàng vào Hồng Mông Linh Châu giới 20 ngày. Khi trở lại, chàng tra xét khắp nơi xem tình hình thì thấy có nhiều tu sĩ các nơi tụ tập về đây. Trong số đó chàng nhận ra một số người quen nhưng và Bất Diệt Ma Quân vẫn chưa xuất hiện. Chàng thấy Trác Thành Vô Cực Tông, Tạ Thanh Ngạo Thế Tông, Triển Hùng cũng có mặt tại Đông Duyến Châu. Trác Thành trước đây một năm đã đến Đông Duyến đưa thư mời chàng dự tuyển người đến tiên điện. Sư phụ hắn là Âm Dương Thượng Nhân đã phi thăng tiên giới. Còn Trác Thành là một trận pháp tông sư, một trong những cao thủ quan trọng trong trận trấn thủ Cương Thượng Thành năm xưa. Minh rời Ngọc Hà động phủ tiến về đại điện thì gặp Tiểu Hồng. Thời gian như gió thoảng, mới như hôm qua đã xa cách nàng một năm, lúc này đã trở thành một tiên nữ thành thục. Khí chất tăng vọt, dáng người thon cao, tư cách tao nhã, ôn nhu dịu hiền. Hỏa tính năm xưa nếu nhìn thoáng qua sẽ không còn vết tích. Hỏa mỹ nhân La Tiểu Hồng vừa mới nghe chàng đến vội chuẩn bị gặp mặt. Sau đó lại nghe chàng trực tiếp tiến vào động phủ của tổ sư. Nàng buồn bã hơi thất vọng, biết ngay lần này chàng đến chỉ vì việc tổ sư sắp độ kiếp. Nàng thỉnh thoảng vào đại điện chờ chàng ra, hy vọng được gặp mặt. Thời gian qua nàng chú tâm vào việc tu luyện. Cũng may nhờ Hàn Tinh lần trước hỗ trợ khiến nàng tu luyện tăng tiến rất nhanh. Vượt xa đồng bọn, đã là kim đan trung kỳ nữ tu. Điều buồn bực nhất là từ khi nhập môn đến nay đã 4 năm nay. Nàng chưa được ra ngoài. Gia đình một năm nay lại không có tin tức nên rất mong Hàn Tinh. Tinh ca, muội chờ ca đã lâu. Hồng Nhi, muội chờ ta đã lâu. Muội có chuyện gì không? Chúng ta đi ra ngoài một chuyến. Hay quá, để muội đi báo cho sư tôn một tiếng. Không cần, ca cho nàng biết rồi. Chúng ta đi. Hàn Tinh tiến bên tay trái cầm tay nàng. Thần thức truyền âm báo cho Kiều Tuyết, tay phải ôm eo nàng dùng. Cuồng phong di, trong chốc lát đã được cuồng phong đưa lên cao bay đi. Hỏa mỹ nhân lấy làm kỳ. Rõ ràng chung quanh cuồng phong loạn quyển nhưng ở bên trong lặng yên như tờ. Nàng nhìn cảnh vật chung quanh. Thấy mình cùng chàng nhàn nhã dạo bay qua các thành, sông núi, rừng rậm, thảo viên. Còn có thể nhìn thấy cảnh người vật ở phía dưới sinh hoạt dần trôi qua. Nửa giờ sau hai người cuồng phong hạ xuống biến mất, hai người đã ở trước một tửu lâu nơi Triển Hùng đang cùng một số bán tiên thường tửu. Tiểu Hồng choáng váng mặt mày. Vừa bị chàng ôm chưa kịp phản ứng đã thấy mình cùng chàng ở trước một nơi nhộn nhịp trong thành. Trúc Diệp lâu, nàng giật mình thốt lên. Tinh ca vừa dùng thần thuật gì như là lợi dụng cuồng phong. Thuật này gọi là cuồng phong di, dùng để phi hành cũng có thể dùng trong khi tranh đấu. Muội thích không ca truyền cho. Không chờ nàng đáp lời, một tia quang mang bay vào mi tâm nàng trong lúc hai người còn tay trong tay. Hỏa mỹ nhân giật mình thấy đầu đau nhói lên một cái rồi hết. Trong đầu liền thấy một chuỗi hình ảnh cùng văn tự quen thuộc. Cuồng phong di thuật, hai nam hai nữ ăn vận đẹp. Gọn gàng đang đứng trước tửu lâu đón chào khách, thấy Hàn Tinh và Hỏa Mỹ Nhân thì sáng mắt lên. Sau đó bước ra đi đến niềm nở chào hỏi. Hai vị tiền bối, hoan nghênh quang lâm Trúc Diệp lâu. Mời hai vị lên lầu. Phiền bốn vị. Hàn Tinh và Hỏa Mỹ Nhân ngồi vào chỗ. Chẳng bao lâu chàng nghe thấy có người nói. Cái thằng gây họa Hàn Tinh chẳng ra gì. Gây họa lớn như vậy sau đó trốn mất để cho biết bao nhiêu người chịu khổ. Hằng ca nói đúng lắm. Thiên ma môn đâu có phải là bọn dễ chọc vào. Bây giờ bất diệt ma quân tiền bối hạ phàm tên Hàn Tinh kia chắc là sợ hãi đã sớm trốn chạy cao bay. Loại người vô trách nhiệm như vậy đừng để hắn gặp tôn uy chức ta. Nếu không ta sẽ không khách sáo dạy cho biết cách học làm người. Hàn Tinh nghe vậy dùng thần thức xem hai người. Thì ra họ đã có một đại thừa kỳ tu vi. Một sáu kiếp tán tiên, chẳng trách ngạo khí trùng thiên không xem ai ra gì. Thương cho chúng bỏ biết bao công sức tu vi mới được như ngày nay. Ta cũng không thèm chấp lời ngạo mạn của bọn họ. Đại thừa kỳ và 8-9 cấp tán tu. Hay bán tiên gì chàng cũng không xem là đối thủ nên không cần quan tâm. Hai người cũng không cần vội kết tội Hàn tiền bối. Ta thấy vị đó làm rất đúng. Thấy ác thì tru diệt trừ hại cho nhiều người. Còn tên bất diệt ma quân bây giờ nóng giận tìm Hàn tiền bối không thấy. Có lẽ Hàn tiền bối đã phi thăng tiên giới rồi cũng nên. Mong rằng chuyện này nhanh có cách giải quyết hợp lý. Nếu không ma quân làm loạn chết nhiều người vô tội. Nghe nói Vô Cực Tông cũng vì chuyện này đã mời hai vị tiên quân hạ phàm. Vạn Thú Môn cũng mời một vị. Vân Dương Tông thấy bất lợi vì đối thủ Vô Cực Tông bỗng có hai vị tiên quân. Cũng mời được một vị từ thượng giới hạ phàm. Lần này nhờ dịp bất diệt ma quân chúng ta cũng sẽ được mở rộng tầm kiến thức. Cách chương.